Chương 35, phong ấn chỉ định. Chương 35, phong ấn chỉ định cảm tạ sĩ bà tắt xưa. Bên trái trần, Phượng Hoàng nồng nhiệt khen thưởng Lưỡng Nghi Lạc cuối cùng cũng không còn đem tủ cổ a áo giả kỳ thế nào, dễ dàng liền phóng nàng ly khai. Đối với hai tỷ mội nhân tranh đấu, hắn không có bất kỳ hứng thú gì, quả cam cùng ạ cổ lượng tính cách của người quyết định, coi như không có quyền kế thừa loại vấn đề này, các nàng cũng sẽ coi tranh đấu. Đó là khắc ở các nàng bản chất bên trong gì đó coi như mình đúng ma pháp sứ, tủ cổ ạ áo giả kỳ cũng sẽ không bỏ rơi hành động của mình, coi như là hy sinh cũng sẽ tiếp tục làm tiếp, đó là trong lòng nàng lớn nhất chấp nghiệm, đã vượt qua đối với chính mình sinh mạng trọng yếu. Bất quá, Lưỡng Nghi Lạc không có khả năng để tủ cổ ạ áo giả kỳ chết ở chỗ này, nàng còn có vô cùng tác dụng trọng yếu. Đó chính là làm vì chính mình muội muội nhân sinh đạo sư Lưỡng Nghi Lạc cũng không thích hợp đi giáo dục cả dạ no kỳ cái, điểm ấy coi như là Lưỡng Nghi Lạc mình cũng lý giải, nhất thích hợp bản thân muội muội, chỉ có tủ cổ a áo giả kỳ, thời điểm đó tủ cổ a áo giả kỳ, cũng so với bây giờ càng ra có tình vị, đó là trải qua rất nhiều một cách tự nhiên thành thục bất quá xem tủ cổ a áo giả kỳ bộ dáng. Bây giờ, không giống như là ở 3 năm sau. Sẽ có cầu bộ dáng của mình A Lưỡng Nghi Lạc khá có chút kỳ quái, ở thời gian bây giờ đoạn, đại khái 3 năm sau, tù cổ A áo giả kỳ ở vốn là thời gian trục trên, đụng phải mình và án trục, đồng thời hạ thấp tư thái tìm kiếm lấy trợ giúp mắt phải lịch sử vẫn còn đang xoay tròn, sau đó rất mau đem hình ảnh đặt ở tù cổ A áo giả kỳ trên người, vừa mới đã gặp mặt, hơn nữa thời gian cũng không lâu đời, Lưỡng Nghi Lạc cũng không ở tử đi xem trong đó bí tân vượt qua thời gian. Đem lưỡng cái thời gian trục hợp 2 thành 1, tên là tủ cổ ạ ảo giả kỳ con rối hình người sư, trong tương lai trong vòng 3 năm hết thể đều trong nháy mắt bên phải trong mắt trở về ngăn hồ sơ thì ra là thế chứ sao. Thời điểm đó ạ cổ đi ma thuật hiệp hội, cướp lấy mỹ hạ giả sắc danh sưng, mà chính mình lại chiếm được cuộc đời sỉ nhục đau xót chi xích cho nên lúc đó nàng mới có thể bởi vì phẫn nộ mà có chút mất lý trí sao ở sau đó, chính là ạ cổ tiếp tục du lịch. Cùng ngay lúc đó chính mình tại sân bay chạm mặt không phải, tù cổ ạ áo giả kỳ có thể không phải là người như vậy á hủy bỏ ý nghĩ của chính mình. Lưỡng Nghi Lạc coi lại một lần tù cổ ạ áo giả kỳ mấy năm nhân sinh, rất nhanh liền tìm được trọng yếu một điểm. Đây mới là trọng điểm a tù cổ ạ áo giả kỳ con rối hình người kỹ thuật đã đạt đến một loại cực hạn, chính cô ta cũng biết tình huống của mình. Vì chạy trốn phong ấn chỉ định cho nên làm xong hết thẻ chăn đệm cùng đường lui sao thật không hổ là nàng A khen ngợi một câu. Vị này thế giới địa vị cao nhất hình người sư, quả nhiên không phải hạng dễ nhằn đối với mình tình cảnh tuyệt đối giải khai. Cùng với vì trốn chết mà chuẩn bị từ trước phong ấn chỉ định, đúng ma thuật hiệp hội lấy bảo hộ làm danh. Nghĩa, giam cầm, chóc nã sở hữu hiếm thế khả năng ma thuật sư, đem bọn họ giam cầm cuộc đời thủ đoạn có chút ma thuật sư khả năng quá mức chói mắt. Mà kỳ thành quả lại bởi vì huyết mạch hoặc là thể chất vấn đề, không pháp thông qua học tập tới thu được, vì bảo hộ những thứ này ma thuật sư, không cho cái này thần bí thất truyền, ma thuật hiệp hội sẽ hạ đạt phong ấn chỉ định, kỳ thực liền cùng đem đại não loại bỏ ra, sau đó ngâm mình ở phỏ mạ lỉn bên trong không sai biệt lắm bị phong ấn chỉ. Định ma thuật sư nhóm đương nhiên sẽ không cứ như vậy thúc thủ chịu trói, trốn chết mới là duy nhất phương pháp cho nên nói, ở ma đạo thế giới. Nếu không có niềm tin tuyệt đối, sở hữu tuyệt đối bảo hộ, này chân chính quái tài người cũng không có kết cục tốt, ở ngươi mới có thể phát huy đến cực hạn lúc, không chừng ngày nào đó đã bị ghen tị ma thuật sư nhóm đi qua hiệp hội hạ đạt phong ấn chỉ định, sau đó cùng chết cũng không có khác biệt nhưng đối với cả cái ma thuật hiệp hội mà nói, đây chính là một loại vĩnh cửu kiềm giữ hiếm thế khả năng không cho nó thất truyền biện pháp tốt đệ nhất pháp cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này. Nhân loại ở vô tận thứ nguyên bên trong làm tuyệt đối nhân vật chính, nội tâm thực sự quá, ta lại cũng chỉ có thể dựa vào quan sát người khác từng trải tới suy đoán tâm lý, lại không thể hoàn toàn nắm giữ lòng người, có thể hoàn toàn lý giải nắm chặt nhân loại lòng lực lượng, đó là đệ ngũ nguyên tố chưa biết tiên thiên ngũ thái thái cực hoặc. Giả nói là thứ 6 pháp lực lượng chứ Lưỡng Nghi Lạc tư duy lại bắt đầu phát tán, vừa nghĩ vấn đề. Một bên chậm rãi đi bộ trở về cái kia công viên địa thủy hỏa phong đại biểu thế giới trụ cột, nhưng trong đó lại thiếu một nhất trọng yếu đồ vật, đó chính là sinh mệnh mà sinh mạng điểm cao nhất, không phải này huyễn tưởng chủng. Sinh mệnh là tối trọng yếu tồn tại là đúng nhân loại bởi vì nhân loại, chỉ có đại biểu cho hết thể có khả năng coi như Lưỡng Nghi Lạc chính mình, lúc đó chẳng Phải từ nhân loại tiến hóa tới sao tạo hóa cùng với sinh kỳ, sáng lập thế giới các nàng, sáng lập sinh mạng các nàng, lại cũng căn bản là không có cách sáng tạo ra chân chính nhân loại, hai cái vật lên người, cho dù có nhân hình cũng cùng chân chính hợp nhân kém khá xa cái gọi là nhân loại bao quát nhân loại bản thân cùng với tuyệt đối tâm linh, phảng phất đem mộng cảnh hóa thành hiện thực vậy lực lượng, đây chính là thứ sáu phương pháp sao nghĩ như thế, vì để cho thép chi vùng đất nhân loại sẽ không diệt vong. Vô hạn truy cầu thứ sáu pháp lại cũng không có sai bởi vì đã đạt đến sáng tạo loài người cảnh giới. Nghĩ như vậy nói, coi như nhân loại diệt vong, chỉ cần ở xa nở dê tạo ra là được. Ở nhất định đã nói quả thực tránh khỏi loài người diệt vong đây lắc đầu. Lưỡng nghi lạc lại đem các loại vô dụng đồ đạc tống ra náo hải. Hắc, suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì loài người tâm quá mức phiêu miểu. Loại vật này ta cũng sẽ không theo đuổi, tối thiểu ở trước mắt không thành công. Trước sẽ không nhân loại à, đó là so với tứ đại phải làm phiền hơn gì đó, không phải so với tứ đại càng vĩ đại, mà là quá ngay cả ạ lạ cái này ức chế lực, lúc đó chẳng phải thuộc về loài người một bộ phận ả lưỡng nghi lạc muốn sáng tạo thế giới, lại cũng không cần chính mình sáng tạo nhân loại, nếu cần, vô cùng thế giới nhân loại nhiều lắm, tùy tiện làm thí điểm tới là được mặc dù là đi bộ, thế nhưng rất nhanh, lại trở về kết giới sát biên giới, Nguyệt Chi Dầu vẫn như cũ nghe lời. Cho hắn mở ra liễu đạo đường vừa tiến vào bên trong kết giới, thì dường như tiến nhập chiến trường vô số bánh mì chiến sĩ, khoai tây chiên binh sĩ, các loại dường như huyễn tưởng chủng vậy con rối hình người bay lượn ở chân trời, đuổi theo ạ áo giả kỳ ạ cổ cùng xì dù kỳ xảo dù dịu, để lưỡng nghi lạc cho rằng thấy được tổ sở tỏ gì bất quá như nở dê con dô y na y cũng không thế nào lợi hại, nếu như đối mặt thông thường quân đội loài người. Người như thế ngâu đối với thương đạn các loại kháng đả kích lực rất mạnh. Alins thậm chí có thể dựa vào chúng nó đi cùng quân đội đối kháng, thế nhưng đối mặt dùng ma lực ma thuật sư, mấy thứ này cũng rất không đáng chú ý tiểu như cùng máu tanh chiến tranh, tượng người nhóm bị ạ ảo giả kỳ ạ cổ ma đạn điên cuồng chu diệt Nguyệt Chi Dầu bên trong kết giới, đại nguyên ma lực bị vô hạn hoạt hóa, ma lực có hạn mức cao nhất, lớn nhất phát ra có cực hạn. Thế nhưng ma lực tổng sản lượng nhưng có thể nói đạt tới vô hạn khái niệm cũng chính vì vậy, ạ áo giả kỳ ạ cổ khả năng kiên trì. Đến hiện tại, nàng hoàn toàn từ bỏ tự thân tiểu nguyên ma lực, này ma lực tuy là ổn định tính cường, lại cùng đại nguyên trong số lượng không còn cách nào so với, chỉ cần tinh thần cùng thể lực còn sung túc. Loại này tiểu hình ma đạn ạ áo giả kỳ ạ cổ ở chỗ này có thể vô hạn phóng ra nếu là không có còn lại thủ đoạn, cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Lưỡng nghi lạc liếc mắt liền nhìn ra ạ cổ quân cảnh, tuy là giết thật thoải mái nhanh, thế nhưng như nở dê con dô y na y binh sĩ thực sự nhiều lắm, hơn nữa này bảng đại thể hình con rối hình người, ạ áo giả kỳ ạ cổ chỉ đúng cái nhân loại thiếu nữ, không bao lâu cũng sẽ bị hao hết thể lực, từ tàn sát biến thành bị tàn sát nàng bây giờ có thể làm được, chính là tìm được một kích chế thắng cơ hội, tại chính mình thể lực vẫn còn ở hiện tại, đánh vỡ cái này kết giới hoặc có lẽ là, đánh phá Nguyệt Chi Dầu. Cái này nghìn năm thần bí.